Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Có thể lừa gạt được nhất thời, giấu không được một thế. Một, mặc kệ là Hàn lão thái thái vẫn là Hạ Vãn An, nhìn thấy Tạ Lâm thần sắc đều cảm thấy có vấn đề, cùng nhau nhìn phía Tạ Lâm, tiếp thu được Hàn lão thái thái cùng Hạ Vãn An nhìn chăm chú. Tạ Lâm áp lực tâm lý lớn hơn, nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì lấy trên mặt bình tĩnh. Hàn tổng, tại phu nhân kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra trước đó, ta có chút sự tình khác đơn độc nói với ngài. Hàn lão thái thái lập tức đem ánh mắt từ trên thân Tạ Lâm thu hồi lại. Tiếu dung từ ái rơi vào Hạ Vãn An trên mặt. An An, ngươi có cho bảo bảo nghĩ danh tự sao? Nàng hôm nay vừa biết mình đã hoài thai, đang chìm ngâm ở rốt cục có thể làm mụ mụ trong vui sướng. Nơi nào có nghĩ xa như vậy? Hạ Vãn An đàng hoàng lắc đầu. Nãi nãi, còn không có đâu. Nghe được Tạ Lâm, Hàn Kinh Niên một bên từ trên ghế salon đứng dậy, vừa hướng Hạ Vãn An cùng Hàn lão thái thái ngữ khí thanh đạm ra tiếng. Vậy ta đi ra ngoài một chút. Hàn lão thái thái vươn tay, sờ lên Hạ Vãn An còn rất bằng phẳng bụng dưới. Được suy nghĩ, đừng cảm thấy hoài thai muốn tháng 10. Cái này tháng 10 nói qua nhanh cũng rất nhanh. Cái nôi cũng phải sớm dự sẵn. Muốn chạy vị, không biết lần thứ mấy bị không để ý tới. Hàn Kinh Niên ở bên cạnh đứng một lát, yên lặng rời đi. Tại hắn đóng cửa lúc, sau lưng tuổi gần trăm tuổi Hàn lão thái thái còn tại trung khí 10 phần 10 phần vui vẻ kể lời. Nói, bảo bảo là Hàn Chi Cẩn đường đệ hoặc là đường muội. An An, ngươi là muốn cùng Hàn Chi Cẩn danh tự đi đâu? Vẫn là phải thay cái những chữ khác đâu? Nếu như là đi theo Hàn Chi Cẩn danh tự đi, vậy chỉ cần muốn đem Cẩn chữ cho đổi. Tạ Lâm chờ Hàn Kinh Niên sau khi ra ngoài, lập tức mang theo hắn chạy lên lầu. Tại trải qua thang máy lúc, bộ pháp vội vã hai người cũng không có chú ý đến từ bên trong đi ra Lục Yến Quy. Lục Yến Quy theo bản năng nghĩ hô Hàn Kinh Niên, chỉ là nàng lời nói cũng còn không tới bên miệng. Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm liền tiến an toàn thông đạo. Hai người làm sao thần thần bí bí. Lục Yến Quy nhìn chằm chằm an toàn thông đạo nhìn một lát, sau đó liền đi theo. Tạ Lâm mang theo Hàn Kinh Niên dẫm lên thang lầu, đi lên hai cái tầng lầu, cũng còn không dừng lại tới dấu hiệu, đi theo bên cạnh hắn, bộ pháp nhàn nhã Hàn Kinh Niên. Hiển nhiên là bởi vì Hạ Vãn An mang thai tâm tình tốt cực kỳ, tuyệt không cùng Tạ Lâm so đo, liền suất liên tục âm thanh hỏi hắn, ngữ khí đều mang theo mấy phần nhàn tản. Ngươi gọi ta ra chính là vì đi thang lầu? Tạ Lâm kêu gọi bất đắc dĩ Hàn Kinh Niên, lại đi bên trên bò lên một tầng lầu về sau, mới cuối cùng ngừng lại. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Gặp hắn ngừng lại, Hàn Kinh Niên cũng ngừng lại. Hắn ghét bỏ bệnh viện trong hành lang mùi nước khử trùng quá nặng, còn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa sổ. Hàn tổng, Tạ Lâm ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái trọng điểm. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày tâm, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đến cùng nói hay không? Không nói, ta liền hạ lâu đi tìm An An. Nói, Hàn Kinh Niên thật nhấc chân đi xuống lầu dưới. Thấy thế, dưới tình thế cấp bách, Tạ Lâm thốt ra, Hàn tổng, phu nhân căn bản không có mang thai. Hàn Kinh Niên dẫm ra bộ pháp, xinh xinh dừng lại, qua mấy giây, hắn mới thu hồi lại, quay đầu đưa cho Tạ Lâm một đạo nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt. Ngươi gọi ta ra, chính là vì mở cho ta cái trò đùa. Hàn tổng, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này sao? Hàn Kinh Niên không nói. Tạ Lâm cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay kiểm tra báo cáo, sau đó đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Đây là kết quả kiểm tra.